làm sủng phi như thế nào? Chương 90, hoang mang, góc truyện audio.com, Trầm Phi động thai. A Uyển nghe vậy khẽ cười một tiếng, quả nhiên là mình còn quá non, cũng không biết là ai đã ra tay, bổn cung đã biết. Dứt lời, không tiếp tục chờ đợi nữa mà bắt đầu ăn tối. Nhìn chủ tử bình tĩnh như vậy, so với tác phong hung hãn bá đạo trước đây không hợp, mấy người Lý Phúc Mãn thấy thế hai mặt nhìn nhau, không rõ có phải chủ tử đã chịu đả kích quá lớn hay không mà lại biểu hiện như vậy. Bạch Lộ nhìn chủ tử một chút, lại nhìn Lý Phúc Mãn, hung hăng trừng mắt liếc hắn, hôm nay là sinh nhật của chủ tử, ngươi không thể lựa lời dễ nói dễ nghe một chút sao? Kích động chủ tử như vậy, còn muốn chủ tử có một sinh nhật hoàn hảo nữa không? Lý Phúc Mãn tất nhiên cũng nhìn hàm ý trách cứ trong mắt Bạch Lộ, lập tức cảm thấy ủy khuất, đây không phải là vì hắn không đành lòng nhìn chủ tử chờ đợi sao, Trầm Phi nương nương động thai không phải chuyện lớn cũng không phải chuyện nhỏ, hoàng thượng không đến lại là một chuyện khác mà đến giờ cũng không phái người đến truyền lời, lẽ nào cứ để chủ tử chờ như vậy sao, hắn cũng là vì thương chủ tử thôi mà. Mấy người Lý Phúc Mãn âm thầm truyền lời qua ánh mắt rất lộ liễu, A Uyển không thể làm như không thấy được, không thể làm gì hơn là lên tiếng, được rồi, đừng liếc nhau nữa, bổn cung sợ mắt các ngươi sẽ bị rút gân mất thôi. Đã bị chủ tử vạch trần, mà nghe qua như không có gì tức giận cả, Lý Phúc Mãn vội vã thỉnh tội với A Uyển, chủ tử thứ tội, bọn nô tài cũng là lo lắng cho chủ tử, mong giúp chủ tử giải sầu, nên nô tài hỏi thăm một chút, nói không chừng lúc này hoàng thượng đang trên đường đến Chiêu Dương Cung. A Uyển bật cười, bổn cung biết là các ngươi có ý tốt, được rồi, bổn cung không sao, nhiều đồ ăn thế này bổn cung cũng không ăn hết, các ngươi chia nhau ăn đi. Trên bàn đầy những món ăn ngon, sắc hương vị đều có, mặn ngọt phối hợp, nóng lạnh đều có, Minh Tố đặc biệt làm cả buổi chiều mới xong, để mừng sinh nhật cho chủ tử có thể nói đã mang hết tài nghệ ra làm, mà ngày thường chủ tử đều thích ăn ngon, hiện tại chủ tử chưa động đũa, đã bảo mang xuống. Chủ tử, nên dùng một ít đi, Minh Tố đã vất vả cả buổi chiều, nếu biết người không ăn gì cả, sẽ rất buồn. Bạch Lộ khuyên nhủ, chủ tử luôn yêu thích mỹ thực tuy là chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng Bạch Lộ không muốn chủ tử vì vậy mà bỏ ăn. A Uyển lắc đầu, còn rất kiên định, đã dùng một ít rồi, không phải còn mì trường thọ nữa sao? Buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được. Thấy chủ tử kiên quyết như vậy, Bạch Lộ lên tiếng, dọn thức ăn xuống, nhanh chóng đến phòng bếp bưng bát mì trường thọ lên. Mì trường thọ đặt trong chén ngọc, nước mì trong chẻo, bên trên còn có trứng trần nước sôi với rau xanh, màu sắc phối hợp rất tốt làm cho người nhìn phải thèm thuồng, sợi mì được kéo dài cuộn thành một khối không đứt đoạn, phân lượng cũng không nhiều, A Uyển liền đưa chén mì trường thọ trước mặt ăn vào trong bụng. Hành động này làm cho bọn người Bạch Lộ cũng yên tâm hơn, nếu chủ tử vì vậy mà không muốn ăn uống, bọn họ thật sự bó tay. A Uyển vui vẻ ăn, còn phân phó Bạch Lộ mang mấy cây châm hoa tặng cho Minh Tố thưởng cho nàng hôm nay vất vả. Đúng rồi, Lý Phúc Mãn, ngươi vào trong kho lấy mấy loại dược liệu hoàng thượng ban cho đưa đến chỗ Trầm Phi nương nương, nói là bổn cung thân thể không khỏe, không thể đến thăm. Đi bộ vài vòng trong điện cho tiêu thực, A Uyển đột nhiên nghĩ. Góc truyện audio.com, đến chuyện Trầm Phi, liền phân phó Lý Phúc Mãn vội vàng đưa đồ qua, còn dặn dò Lý Phúc Mãn không được nói cho hoàng thượng chuyện mình tặng đồ. Vốn tưởng rằng để mình đưa đồ qua là muốn nhắc nhở hoàng thượng chủ tử đang chờ ngài, thế nào chủ tử lại bảo không cho hoàng thượng biết, điều này làm cho Lý Phúc Mãn hoàn toàn không giải thích được, nhưng chủ tử đã có lệnh, Lý Phúc Mãn đành phải nhịn xuống thắc mắc làm cho xong việc chủ tử sai bảo. Lúc này còn sớm, A Uyển cầm sách đến bên tháp thượng giết thời gian, Lý Phúc Mãn đi một hồi rất nhanh đã quay lại mà tập sách trên tay A Uyển cũng chỉ lật được vài tờ, Lý Phúc Mãn đã đến bẩm báo. Chủ tử, Trầm Phi nương nương đã ổn định, hôm nay tuyết lớn, Trầm Phi nương nương đến chỗ Thái Hậu thỉnh an, trên đường hồi cung thì thái giám khiêng kiệu vô ý trượt chân té cho nên Trầm Phi nương nương mới động thai. A Uyển thay đổi tay cầm sách chân mày khẽ trao lại, theo lý thuyết mà nói đường trong cung đọng tuyết thì đã có công nhân đúng giờ quét dọn, thái giám khiêng kiệu không thể nào trượt chân, xem ra cuối cùng cũng có người nhịn không được ra tay rồi, A Uyển gật đầu ý bảo Lý Phúc Mãn nói tiếp. Tiểu thái giám đã bị tra hỏi, việc này có vẻ không phải ngoài ý muốn, mà thái hậu nương nương cũng đã nhúng tay vào, hiện tại hoàng thượng đang điều tra. Nô tài vô dụng, chỉ có thể nghe ngóng được mấy tin tức này. Lý Phúc Mãn quả nhiên là thích hợp đi nghe ngóng nhất, nhanh như vậy đã tìm được mấy tin tức này đã tốt rồi, nói vậy mấy tin tức này đã có xác nhận rồi mới bẩm báo với mình. Làm tốt lắm, ban thưởng. Sau khi ban thưởng cho Lý Phúc Mãn, A Uyển ngồi trên tháp thượng lại bắt đầu suy tư, Trầm Phi từ từ Ninh Cung đi ra thì gặp chuyện, Thái Hậu nương nương nhúng tay vào là chuyện dễ hiểu, nhưng mà, người hạ độc thủ phía sau là ai? Nữ nhân trong cung hoài thai, thật ra đấu tranh khốc liệt không khác với trên chiến trường là bao.